Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 60, Phương Đông xa xôi khách tới. Tony Dunn không có dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Này không trở ngại Italy các ký giả ở truyền thông trên cười nhạo hắn. Nhìn bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Phảng Ono Đinh Hansen Lâm đã bị đào thải ra khỏi cục như thế. Có điều những công kích này đối với Đan tới nói không hiệu quả gì. Bởi vì hắn xưa nay đều sẽ không đi quan tâm Italy truyền thông trên mỗi ngày nói cái gì. Hắn cũng xem không hiểu Italy văn. Mặc dù như thế, tâm tình của hắn vẫn là không tốt hơn được. Dù sao nếu như có một đám con ruồi đều là ở ngươi bên tai ồn ào, ngươi đều sẽ cảm thấy phiền chán. Tuy rằng ngươi xưa nay đều nghe không hiểu con ruồi môn ong ong ong đang nói cái gì hiệp hai. Bọn họ muốn đi sân khách khiêu chiến AC Milan. Đan đã có thể tưởng tượng đến. Khi hắn bước lên nước Ý thổ sau khi sẽ đối mặt đám truyền thông Ý làm sao tấn công dồn dập. Có vài thứ là trốn không thoát. Lần này hắn dùng thân thể không khỏe làm cớ tránh thoát đi tới. Lần sau ở Italy đây. Chỉ có một cái biện pháp có thể ngăn cản loại này bi kịch phát sinh. Vậy thì là chiến thắng AC Milan. Đem bi kịch xúy cho người Italy. Ở Champions League bên trong không có đạt được kết quả mong muốn. May mà chính là ở trong nước giải đấu Nottingham Forest đạt được thắng liên tiếp. Ngày 23 tháng 2, bọn họ sân nhà 3, không chiến thắng Derbyshire. Ngày mùng 1 tháng 3 bọn họ lại sân khách 1, không tiểu thắng Man City. Đem Ericsson đội bóng triệt để đánh về nguyên hình. Ngược lại Man City ông chủ trước nước Thái Tổng Lý Thạc Xỉn hiện tại rơi vào trong nước quan tòa đầm. Lầy. Cũng không lòng thanh thản đến quan tâm đội bóng của hắn chiến tích làm sao. Chính là dưới tình huống như vậy, Nottingham Forest câu lạc bộ nghênh đón mấy vị đến từ xa xôi phương Đông khách mời. Captain Tsubasa chương trình tìm kiếm tài năng những người xuất sắc đi tới Nottingham Forest. Chính thức bắt đầu bọn họ thời hạn một năm huấn luyện cuộc đời. Tiểu linh tổ hai người, lớn tuổi tổ một người, ba người là do Alan. Adam mang theo đến, theo bọn họ đồng thời đến còn có Hồ Nam đài truyền hình vài tên công nhân viên. Bọn họ sắp sửa làm mấy kỳ đưa tin các thiếu niên ở nước Anh sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện địa. Tiết mục, ở trong nước truyền phát tin, làm để Captain Tsubasa này đương chương trình tìm kiếm tài năng tiếp tục phát huy nhiệt lượng. Thừa biện pháp, đan đối với này đúng là không có dị nghị. Ngược lại ba người này thụ huấn địa điểm đều ở đội thanh niên. Các truyền thông muốn dằn vặt cũng thực sự đội thanh niên dằn vặt. Nơi đó thực sự quạnh quẽ. Nhiều chút hơi người cũng là chuyện tốt. Chỉ cần đừng đến đội chủ lực gây trở ngại hắn công tác là được. Duy nhất bất mãn hay là đường sẽ bị lôi kéo mấy lần phỏng vấn. Bọn họ khoảng chừng 2 giờ chiều 45 phân đến Vinvorder. Sau đó ngươi phải cùng bọn họ gặp mặt. Nói mấy lời, đường trong tay cầm một cái vở, chính đang cho đan chục điều niệm. Đây là đan ngày hôm nay an bài công việc, vốn là không có vật này. Bất quá hôm nay khá là đặc thù, câu lạc bộ sợ đan có ra cái gì sự cố. Vì lẽ đó chuyên môn an bài cho hắn một phần bảng giờ giấc. Vật này đường đúng là rất quen thuộc, bởi vì hắn trước đây địa sinh hoạt trên căn bản chính là như vậy đến. Nói chút gì nói. Đan đem tầm mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời đi. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở trách đối diện trên ghế sofa đường. Hắn chính đang chơi quét mìn. Lấy này phải chờ đợi tẻ nhạt thời gian. Trong máy vi tính còn ra vẻ mới nhất FM bóng đá quản lý game. Có điều trò chơi kia một khi chơi lên hắn sẽ tập trung vào đi vào. Không nghe được người bên ngoài đang nói cái gì. Phía sau hắn phía bên ngoài cửa sổ sân huấn luyện trống rỗng. Không có bất kỳ ai. Còn chưa tới buổi chiều huấn luyện địa thời gian. Tùy tiện, đường hồi đáp, phía trên kia không viết. Đan châm chọc nói, hắn chán ghét loại này bảng kế hoạch. Để hắn cảm giác mình thật giống là mất đi tự do phạm nhân. Không có, người có thể tự do phát huy. Coi như người muốn nói câu lạc bộ nói xấu. Hoặc là đem những tiểu hài tử kia dọa khóc cũng có thể. Thế nhưng, đừng nhìn hắn nói, ngươi liền muốn gánh chịu một lần mang đến hậu quả. Ta mới không như vậy ngốc. Đan nói lẩm bẩm, nói điểm, hoan nghênh các ngươi tới đến quang vinh Nottingham Forest, xinh đẹp như vậy địa câu. Khách sáo là được, điểm ấy ta vẫn là rõ ràng. Đường gật gù, tiếp tục niệm, từ Trung Quốc đến truyền thông tụ tập bên trong đến đồng thời đối với cái này gặp mặt tiến hành. Một cái quay chụp, sau đó gặp có một cái khoảng chừng 5 phút đồng hồ ngắn gọn phỏng vấn. Đối với ngươi địa, hắn nói bổ sung, Đan cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ không là phỏng vấn ngươi sao? Ngươi mới là người phụ trách nơi này. Đường nói câu để Đan cảm giác thật thoải mái. Ừ, trên căn bản, chính là những này. Đường khép lại máy tính xách tay, đem hắn đưa cho Đan. Ngươi lại muốn xem một lần sao? Đan nhận lấy trực tiếp thả ở trên bàn. Không cần, chỉ là thấy mấy cái talent show người thắng trận mà thôi. Lại không phải hội kiến nữ vương, còn làm như vậy chính thức. Đường nở nụ cười, như vậy ngươi nghĩ kỹ đến thời điểm nhìn thấy bọn họ sau khi nói cái gì sao? Không cần, thuận miệng nói đi. Tỷ như, ngày hôm nay khí trời tốt, rất trời trong nắng ấm. Đan than buông tay. Ngươi không chờ mong nhìn thấy Trần Kiên sao? Hắn nhưng là rất kích động có thể nhìn thấy ngươi nha, hắn là ngươi fan. Hắn a, Đan tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn trần nhà. Ta không muốn để cho hắn có bất kỳ mơ mộng hão huyền. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Mỹ lệ địa Barbara, Lucy tiểu thư gõ cửa đi vào. Đường tiên sinh, nàng đầu tiên là ngồi đối diện ở một bên đường gật đầu chào hỏi. Đường cũng trở về lễ. Tiếp theo nàng nhìn Đan. Đan tiên sinh, bọn họ đến. Đan nghiêng tai lắng nghe một hồi, xác thực mơ hồ nghe được từ trụ sở huấn luyện khung thành phương hướng truyền đến một chút huyên nháo thanh. Liền hắn nhíu mày hỏi, người rất nhiều sao? 15 đến từ Trung Quốc phóng viên, 4 cái Nottingham địa phương phóng viên, cùng với một cái BBC đài truyền hình phỏng vấn tiểu đội. Còn có 3 tên dự thi tuyển thủ. Barbara, Lucy phi thường chính xác báo ra nhân số. Cảm tạ ngươi, Lucy tiểu thư. Đan gật đầu cảm ơn. Đồng thời hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Chúng ta đi thôi. Đường, 3 người đi tới Vinwonder trụ sở huấn luyện cửa lớn thời điểm. Nơi đó đã vây quanh không ít người. Trừ một chút phóng viên. Càng nhiều nhưng là tới nơi này quan sát đội bóng huấn luyện. Tìm ngôi sao bóng đá yêu cầu ký tên phổ thông các cổ động viên. Bọn họ đụng vào như thế ngạc nhiên sự tình. Đương nhiên phải tới vây xem một hồi rồi. Cái gì thành tích đều vẫn không có đây. Cũng đã thành minh tinh. Đan nhún nhún vai. Hơi có bất mãn. Đường ở bên cạnh cười. Cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Barbara, Lucy tiểu thư thì lại từ chính mình địa công tác góc độ nói rằng. Này không phải chính là Adam tiên sinh hy vọng nhìn thấy sao? Muốn lên đi không? Nàng dò hỏi. Đan lắc đầu một cái. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không, chúng ta ở đây nhìn. Ngược lại vẫn chưa có người nào phát hiện chúng ta. Liền 3 người ở không đáng chú ý nơi xa lạc lẳng lặng quan sát. Ellen, Adam đang tiếp thụ BBC đài truyền hình tiếp theo địa phỏng vấn. Phỏng vấn hắn chính là một vị tuổi trẻ nữ phóng viên. Hắn mặt con nít trên mang theo ôn hòa ý cười. Phi thường có lực tương tác. Cũng không phải bởi vì đối diện là nữ nhân. Đây là hắn nhất quán vẻ mặt. Lần thứ nhất giao thủ với hắn các đối thủ đều sẽ bởi vì tướng mạo của hắn cùng vẻ mặt xem nhẹ hắn. Đợi đến cuối cùng mới gặp phát hiện mình bởi vậy ăn lớn lao địa thiệt thòi. Ellen chính mình cũng nói. Hắn rất yêu thích cười. Cũng không phải là như vậy có thể để cho chính mình tâm tình sung sướng. Mà là bởi vì cười lên là có thể nheo mắt lại. Ẩn giấu cùng mặt con nít không tương xứng khôn khéo. Này quá giảo hoạt. Người khác đều tranh nhau chen lấn biểu hiện mình khôn khéo. Đối với người khác xem thường chính mình biểu hiện ra lớn vô cùng sự phẫn nộ. Thế nhưng Ellen, Adam đã lĩnh ngộ được đại trí giả ngu cảnh giới. Đan đem tầm mắt từ trên người Ellen rời đi. Cái này đầy đầu đều là các loại tiền phù hiệu người không có gì đẹp đẽ. hắn chú ý tới đứng ở Ellen Adam bên cạnh địa ba tên Trung Quốc thiếu niên. Bọn họ song song đứng ở trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn Nottingham Forest đội tiêu điêu khắc dưới. Làm thắng lợi thủ thế. Để những người hưng phấn các ký giả chụp ảnh. Thấy cảnh này, hắn há miệng, lại không phải đến du lịch. Còn muốn chụp ảnh chung lưu niệm sao? Có muốn hay không lại xoay người viết đến, nào đó từng du lịch qua đây, à? Đan tiên sinh, có thể sao? Barbara, Lucy tiểu thư ở bên cạnh thúc giục. Đan gật gù, được, chúng ta lên đi. Hắn lúc lắc đầu, chính mình đi ra ngoài trước. Tony Đan cùng với trợ lý huấn luyện viên đường địa xuất hiện. Để hiện trường phát sinh một chút tiểu lẳng lơ động cũng không phải là đến từ truyền thông. Mà là ba tên tiểu tuyển thủ. Từ bọn họ kích động trên mặt có thể thấy. Đối với có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cuồng nhân huấn luyện viên. Bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Đan trên mặt xuất hiện Ellen. Adam thích nhất nhìn thấy nụ cười. Hắn rất nhiệt tình. Rất hòa ái địa hướng về ba cái tiểu hài tử chào hỏi. Này, các ngươi khỏe à? Đến từ xa xôi phương đông địa khách mời. Hắn nói chính là tiếng Hán. Tuy rằng mọi người đều biết Đan có thể nói một cái lưu loát tiếng Hán. Thế nhưng mặt đối mặt chính tai nghe được hắn đối với mình nói như vậy. Vẫn là đầy đủ để ba đứa hài tử vui mừng một trận. Nhìn thấy bọn nhỏ biểu cảm trên gương mặt. Đan làm sao không biết bọn họ ở vui mừng cái gì đây? Các ngươi là không phải cảm thấy có một cái gặp nói tiếng Hán huấn luyện viên. Giao lưu lên muốn thuận tiện rất nhiều. Có thể chiếm chút lợi lộc. Nếu như các ngươi thật như vậy nghĩ. Vậy coi như 10 phần sai. Các tiểu tử. Đây là nước Anh. Nơi này chính thức trong lời nói có thể không bao gồm tiếng Trung Quốc. Nếu như không có nhiều ký giả như vậy ở. Chỉ có hắn cùng ba người này tiểu hài tử. Trở lên cái kia lời nói Đan nhất định sẽ bật thốt lên. Thế nhưng hiện tại mà. Nếu như hắn thật sự nói ra. Nguyên bản biểu hiện trên mặt là trời đã sáng. Ellen. Adam nhất định sẽ trong nháy mắt trời tối. Hắn cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy để Ellen mất mặt. Vì lẽ đó trên mặt hắn hiền lành mỉm cười chút nào chưa giảm. Thậm chí còn càng nồng. Khác biệt duy nhất chỉ là hắn không còn nói tiếng Hán, mà là dùng tiếng Anh nói. Đường ở bên cạnh phụ trách phiên dịch thành tiếng Hán. Rất cao hứng các ngươi đi tới nơi này. Bọn nhỏ, ta cùng đường đã chờ đợi đã lâu. Đúng đấy, chờ đến phát chán đến ở máy vi tính làm việc trên chơi quét mìn mức độ. Rất cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Hắn mở hai tay ra, làm một cái hoan nghênh tư thế. Trung Quốc không có ở nhà bên ngoài cửa chiêu đãi khách mời đạo lý. Vì lẽ đó mời đến, đoàn người bị để tiến vào trụ sở huấn luyện, đón lấy chính là mang theo bọn họ đi sân huấn luyện. Ở đây, Đan muốn ký ngữ ba đứa hài tử, đón thêm được một lần phỏng vấn. Nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành rồi. Mang bọn nhỏ tham quan huấn luyện phương tiện chuyện như vậy có người chuyên phụ trách. Không cần đội chủ lực huấn luyện viên trưởng tự mình đến. Cỏ xanh đệm đệm địa sân huấn luyện một bên. Một đám người đứng lại. Kỳ thực thật muốn nói tương lai địa tiền đồ. Càng trẻ trung địa tiểu linh tổ hai tên tuyển thủ càng đáng giá đại gia quan tâm. Dù sao tuổi bọn họ tiểu. Liền còn có thụ huấn bồi dưỡng thăng cấp không gian. Hơn nữa bọn họ chọn lựa càng chuyên nghiệp hóa. Không có vì thỏa mãn TV khán giả làm một ít có không mánh lới. Thế nhưng bởi tiểu linh tổ cũng không có tiến hành bất kỳ trực tiếp truyền hình. Ở nhân khí trên không bằng lớn tuổi tổ. Vì lẽ đó lớn tuổi tổ người thứ ba Trần Kiên vẫn là truyền thông quan tâm tiêu điểm. Bây giờ, hắn đang đứng ở Đan trước mặt. Mang theo sốt sắng mà nhìn truyền thuyết này tính khí rất tồi tệ địa huấn luyện viên trưởng. Chớ sốt sắng, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Đan nhìn ra thiếu niên này lúc này tâm tình. Hắn cười cợt, đúng, ngươi còn có phải là ta binh, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy rồi, muốn bị ta hung, cũng phải nhìn có hay không tư cách đó, không đợi đường phiên dịch, Trần Kiên liền gật gật đầu, hiển nhiên hắn nghe hiểu, Đan đối với này có chút hứng thú, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói, một điểm, chỉ là một điểm, Trần Kiên Dung còn không quá quen luyện, đồng thời mang theo giày đặc Trung Quốc trường học phong cách tiếng Anh hồi đáp. Đối với Trần Kiên tới nói, có thể nghe hiểu không có chút nào sai rồi. Bởi xuất thân truyền thống Trung Quốc tiếng Anh giáo dục, đọc viết năng lực mạnh, thế nhưng nghe nói có thể sức yếu. Hơn nữa đan cái kia một cái mang theo Nottingham ở nông thôn khẩu âm địa tiếng Anh. Trần Kiên ở tổng dạy bảo danh trong lúc làm tiếng Anh học bổ túc phát huy một chút tác dụng. Đan nhớ tới đến người này là sinh viên đại học, bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Hắn liếc mắt ở bên cạnh tiến hành quay chụp phóng viên. Bọn họ đang chờ mong cái gì? Muốn nghe đến ta nói ra một ít thỏa mãn khán giả lời hay sao? À, thật xin lỗi. Ta chỉ dự định đàm luận chút thực tế điểm. Hừm, nghe, tiểu tử. Những người đẹp đẽ câu khách sáo ta liền không nói. Người ngàn dặm xa xôi đến nước Anh cũng không phải muốn nghe một ít nói chuyện không đâu lời nói. Dối chứ? Trần Kiên gật đầu. Không, tiên sinh, rất tốt. Như vậy để chúng ta đến đàm luận điểm thực tế. Ngươi lại ở chỗ này? Không, là ở nơi đó. Hắn chỉ một hồi phương Bắc, tiến hành thời hạn 1 năm địa huấn luyện. Không phải thương mại làm tú tính chất huấn luyện, là chân chính nước Anh câu lạc bộ bóng đá đội thanh niên huấn luyện. Ở nước Anh có hơn 1 triệu hài tử đang tiến hành cùng ngươi hoàn toàn tương tự huấn luyện. Nếu như ngươi có thể thông qua những này huấn luyện cùng kiểm tra, vậy đã nói rõ ngươi có rồi đá nghề nghiệp bóng đá địa năng lực. Nếu như ngươi không thể thông qua, vậy thì, đàn vỗ vỗ tay, đường phiên dịch là chia tay. Lần này Trần Kiên dùng sức gật gật đầu. Hắn chính là hướng về phía có cơ hội đá nghề nghiệp bóng đá giấc mơ này đến. Vì lẽ đó nếu như nội dung huấn luyện chỉ là làm tú, hắn còn không bằng không được. Nếu đến rồi, chính là muốn tiếp thu tối chính quy địa huấn luyện. Ta hy vọng ngươi có như vậy chuẩn bị tâm lý. Bởi vì huấn luyện nội dung sẽ phi thường gian khổ. Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Trần Kiên lắc đầu. Ta không thể từ bỏ. Tiên sinh, tốt lắm. Một khi lựa chọn gia nhập, trừ phi bị chúng ta đào thải, bằng không không cho phép chủ động từ bỏ. Ngươi chỉ có kiên trì một con đường có thể đi. Ngươi nghe hiểu không? Trần Kiên. Đan nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ta nghe hiểu, tiên sinh, vẻ mặt của hắn cùng nội dung cũng làm cho Trần Kiên trở nên nghiêm túc. Đồng dạng người thật sự hồi đáp, đường ở phiên dịch những câu nói này thời điểm có chút kỳ quái. Tại sao Đan muốn nhiều lần cường điệu những này nội dung huấn luyện rất gian khổ? Theo hắn biết, đội thanh niên huấn luyện vẫn không có đội chủ lực cường độ đại ni. Hù dọa người sao? Được rồi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi xác thực cần một ít số may. Đan ở trong lòng bù đắp câu nói này. Sau khi hắn không tiếp tục để ý Trần Kiên, xoay người đi cùng mặt khác 2 tiểu hài tử tán gẫu. Lần này hắn biểu cảm trên gương mặt hòa hoãn rất nhiều. Đang hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau khi Đan bị các ký giả kéo tiến hành phỏng vấn. Đại gia quan tâm mà vấn đề rất nhất trí những này Trung Quốc thiếu niên là có hay không có cơ hội ở 1 năm sau khi trở thành Forest chính thức một thành viên. Bởi vì Captain Tsubasa chương trình tìm kiếm tài năng một cái tuyên truyền mánh lới chính là nếu như cầu thủ trẻ ở 1 năm huấn luyện bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc là có cơ hội trở thành chính thức một thành viên. Đan còn không nghe xong vấn đề liền bắt đầu lắc đầu. Cho tất cả mọi người rót bồn nước lạnh hạ xuống. Nếu như thế đơn giản liền có thể thành nghề nghiệp cầu thủ. Như vậy toàn nước Anh câu lạc bộ đều nên từ bỏ huấn luyện cầu thủ trẻ kế hoạch. Cải đi cùng truyền thông làm ta lần sâu. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể trong năm ấy học được một vài thứ. Đồng thời cảm thụ một vài thứ. Những thứ đồ này đối với bọn họ tương lai nhân sinh con đường nên có trợ giúp. Hay là... Nhìn thấy những người này trên mặt không che giấu nổi địa thất vọng tâm tình. Đan suy nghĩ một chút lại bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là nói hay là. Đi qua nơi này 1 năm địa huấn luyện. Bọn họ có thể ở trên thế giới những nơi khác trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Ta biết Trung Quốc cũng là có nghề nghiệp giải đấu địa. Thế nhưng ở đây. Hắn lại lắc đầu. Được rồi. Rất cảm tạ các ngươi quan tâm. Thế nhưng ta hiện tại nhất định phải trở lại chuẩn bị buổi trưa đội bóng huấn luyện. Rất xin lỗi. Hắn hướng về các ký giả vung vung tay. Từ chối trả lời nữa những vấn đề khác. Chen ra ngoài. Đem nơi này hết thảy đều ném cho Đường. Nơi này còn có người so với Đường. Cái này Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên càng thích hợp cho một. Đám đến từ Trung Quốc, hiếu kỳ bảo bảo, làm hướng dẫn du lịch sao? Ở các truyền thông cùng đi. Đường dẫn bọn họ tham quan xong Forest các loại huấn luyện phương tiện. Tiếp theo Barbara, Lucy tiểu thư đứng ra nói cho những phóng viên kia. Quay chụp đến đây là kết thúc. Bởi vì đội chủ lực huấn luyện muốn bắt đầu rồi. Đàn huấn luyện viên không hy vọng ở đội bóng lúc huấn luyện. Trụ sở huấn luyện bên trong còn du đãng nhiều như vậy truyền thông lời này Barbara. Lucy thay đổi một cái sẽ không để cho truyền thông cảm thấy không nhanh lời giải thích. Ngược lại chính là hy vọng mọi người chống đỡ một ít. Phối hợp một hồi. Ngày hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. Các ký giả không cam lòng tản đi sau khi. Trên đường còn thuận tiện vỗ chút lái xe đi tới trụ sở huấn luyện chuẩn bị bắt đầu huấn luyện những. Người đội chủ lực các ngôi sao bóng đá. Mà Đường thì lại mang theo ba đứa hài tử hướng về phương Bắc đội thanh niên trụ sở huấn luyện đi đến. Bên người cũng không còn ầm ầm náo người phiền truyền thông. Cũng không có Alan, Adam cùng Barbara, Lucy, liền bốn người bọn họ. Liền phiên dịch đều không có. Bởi vì Đường bản thân là có thể làm phiên dịch. Đương nhiên. Đám tiểu tử này ở xuyên qua trụ sở huấn luyện hướng về Bắc lúc đi. Cũng không thể phòng ngừa đụng tới một chút đội chủ lực các cầu thủ. Đều là bọn họ nghe nhiều nên thuộc tên cùng mặt. Nhìn thấy một cái liền kinh hỉ một hồi. Chỉ có Trần Kiên biểu hiện lão thành một ít. Bởi vì hắn tuổi tác là ba người ở trong to lớn nhất. Oa, là Van ư, Ribery, Pepe, thật là lợi hại. May là bọn họ không nhìn thấy Beckham, bằng không nhất định sẽ xông lên yêu cầu ký tên. Trần Kiên vẫn không lên tiếng, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là cúi đầu đi theo đường mặt sau, hướng về huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ đi. Đi ra đội chủ lực trụ sở huấn luyện thời điểm, hai tiểu hài tử còn ở nhiệt liệt thảo luận vừa nãy bọn họ nhìn thấy những người ngôi sao bóng đá. Trần Kiên nhưng ngẩng đầu hỏi đi ở trước mặt hắn Đường. Đường, huấn luyện viên, chuyện gì, Trần Kiên, Đường chỉ là quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên, cái kia, đàn huấn luyện viên có phải là, không thích ta à, Đường bị vấn đề này làm sững sờ, sau đó phản ứng lại, hiển nhiên tiểu tử này bị đàn sừng sộ lên đến đàng hoàng trịnh trọng thái độ sợ rồi. Hắn nhớ tới đến trước đan đối với cái kia chương trình tìm kiếm tài năng cái nhìn. Cùng hắn cái kia bướng bỉnh tính cách. Vì lẽ đó chỉ là cười cười. Không có. Hắn chỉ là đối với tất cả mọi người đều như vậy. Hắn là một cái nghiêm ngặt huấn luyện viên. Nhưng là ta xem có chút đưa tin nói hắn đối với. Mình cầu thủ đều rất tốt. Vậy ngươi hiện tại là cầu thủ của hắn sao? Đường hỏi. Lần này đến phiên Trần Kiên sững sờ. Hắn là cái người thông minh. Hắn nghĩ rõ ràng. Liền nụ cười lại trở về trên mặt hắn. Ta rõ ràng. Đường huấn luyện viên. Đường tay nhẹ nhàng vỗ vào trên bả vai của hắn. Cố gắng huấn luyện. Cái khác cũng đừng nghĩ. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 61 liên quan với giấc mơ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.